Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23 Thế Đạo. Như thế nào, ngươi không tin nàng? Tiết Định Sơn nhíu mày, Hà Phụ cười khổ. Chỗ nào có thể a, trước mặt cái này tiểu cô nương không phải có thể sử dụng lẽ thường cân nhắc. Cái này hắn biết, nhưng là trong công ty đám kia người cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy tin tưởng a. Vạn nhất đến lúc đó đem người cấp đắc tội, kia phiền toái nhưng không phải lớn, mãn đầu óc đều là từ phụ thảm trạng. Thực mau mọi người cáo biệt kết thúc, Hà Phụ mang theo thê tử lo lắng sốt ruột rời đi, lúc sau một đoạn thời gian. Trong thôn năm mùi vị càng thêm trọng, vì rằng bọn họ trụ cái này đình viện không có máy sưởi. Nhưng là không biết vì cái gì, ở Tiết Định Sơn đem vài tòa núi giả thoáng dịch vị trí sau. Quanh thân độ ấm đột nhiên liền lên cao không ít, đặc biệt là thuộc về Huyền Ngư cái kia phòng. Càng là giống như mùa xuân giống nhau ấm áp, ánh ngư có chút vốn sinh ra đã yếu ớt. Sinh hạ tới thân thể liền tương đối nhược, ta đem dương khí tạm thời đều thu nạp đến nàng nơi đó. Các ngươi phòng buổi tối khả năng sẽ tương đối mà nói tương đối lạnh. Chú ý nhiều cái hai giường chăn tử, đỉnh mọi người u oán tầm mắt. Một bên dùng khăn lông xoa trên tay nước bùn, Tiết Định Sơn một bên thuận miệng nói, ngươi nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Nếu là phía trước, nhìn đến Huyền Ngư kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Hà Viện bọn họ không chừng liền tin, nhưng theo thấy nàng đêm bôn mấy chục cây em đường núi không mang. Theo thở dốc nhi, Hà Viện ba người đột nhiên liền minh bạch một đạo lý. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Cho nên trước mặt vị này đại sư, chỉ sợ là đối chính mình ngoại tôn nữ có hiểu lầm, ở cha mẹ đi rồi. Đã là đem chính mình bày biện ở bán mình trả nợ bảo mẫu vị trí thượng. Hà Viện bọn họ nhưng thật ra đối Tiết Định Sơn hành động không có gì bất mãn. Ba người chỉ là nhịn không được trong lòng cảm khái, nhà người khác hết thảy. Quả nhiên chưa bao giờ làm người thất vọng quá cái kia. Hôm nay năm cục bên kia lại tới điện thoại, nhắc tới cái này. Lư Lượng liền nhịn không được thế năm cục lãnh đạo cảm thấy chua xót, ở Tiết Định Sơn trở về này gần. Một vòng thời gian, bên kia cơ hồ là mỗi ngày một chiếc điện thoại, bên trong nam nhân cũng từ lúc bắt đầu bình tĩnh, dần dần trở nên phát điên, nguyên lai. Tiết Định Sơn thế nhưng là sự tình làm một nửa, bỏ gánh gấp trở về ăn Tết, hắn đảo cũng không có thực quá mức. Nên làm đều làm, nên chuẩn bị cho tốt cũng đều chuẩn bị cho tốt, chính là lưu lại một đám người ngoài nghề đối với đen như mực sơn động. Ngày ngày lo lắng đề phòng mà thôi, mơ hồ minh bạch Tiết Định Sơn là làm cái gì lúc sau. Ba người mơ hồ có chút hiểu ra, trong sơn động sợ là phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Cho nên ngay từ đầu thời điểm kia sơn mới vẫn luôn tạc không khai, tuy rằng có chút không thể tưởng. Nhưng Hà Viện bọn họ vẫn là dần dần tiếp nhận rồi thế giới này cũng không có bọn họ nhìn đến như. Vậy đơn giản sự thật này, bên kia ý tứ là. Làm ngài lại trở về một chuyến, nghe nói Hà Viện chờ thực tập sinh ở bên này. Năm cục lãnh đạo phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hận không thể hạ tử mệnh lệnh làm cho bọn họ đem người khuyên trở về, mấy ngày nay. Vì rằng đại lãnh đạo khách khí làm ba người thụ sủng nhược kinh. Nhưng kẹp ở hai bên trung gian, bọn họ cũng cảm thấy thực khó xử, rụt rụt bả vai. Lư Lượng căng ra đầu mở miệng, ngài cảm thấy đâu, không đi, không chút nghĩ ngợi. Tiết Định Sơn quyết đoán cự tuyệt, ngươi liền nói cho bọn họ, kia đầu ngàn năm phi cương ta đã tạm thời phong ấn ở. Đối phương muốn phá phong ít nhất muốn 7749 thiên, phong ấn hiện giờ dị thương. Củng cố, thật không biết những người đó cấp cái gì, nguyên lai là như vậy đáng sợ đồ vật a. Liền tính là không rõ ràng lắm cụ thể là bộ dáng gì. Nhưng chỉ bằng phía trước cái kia, ngàn năm, nhãn. Liền biết không phải nhân loại bình thường có thể chống lại, dùng đều tạc không khai ngoạn ý nhi. Liền tính là bình thường quân đội tới phỏng chừng cũng không có cách trong đầu hiện lên vô số điện. Ảnh phim truyền hình đoạn ngắn, Lư Lượng không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, tình huống này đừng nói là đại lãnh đạo. Là cá nhân hắn đều sợ hãi hảo sao? Ngươi cùng bọn họ nói một chút việc đều sẽ không có. Làm cho bọn họ thanh thản ổn định ăn Tết là được, một không lấy thù lao. Nhị chưa cho hứa hẹn, chính là nghĩa vụ hỗ trợ Tiết Định Sơn mới mặc kệ như vậy nhiều. Liền tính bọn họ bất quá năm, ta còn phải qua cái này năm đâu, đặc biệt là ngoại tôn nữ còn như vậy tiểu. Không thân nhân bồi nhưng sao được, bên kia lại đến điện thoại lời nói ngươi liền nói với hắn. Ta tháng riêng sơ bảy phía trước sẽ đi qua, dù sao bọn họ phía trước chậm trễ cũng không phải một ngày hai ngày, hạ viện ba người. Ngoặc kép, thế nhưng làm quốc kiếm người chờ. Này, này chẳng lẽ chính là đại lão tự tin sao? Cả người hỗn độn một cái chớp mắt, mơ hồ minh bạch Tiết Định Sơn vì cái gì sẽ chấp nhất qua cái này trẻ tuổi năm nhóm không khỏi nhìn. Về phía một bên tiểu nữ hài, như vậy quan trọng lại như vậy nguy hiểm sự. Nếu không tìm Huyền Ngư Đường cong cứu quốc một chút, rốt cuộc, nhân mệnh quan thiên nột, nhìn ra ba người ý tưởng, Huyền Ngư đồng dạng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cứ việc không rõ lắm phi cương rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng ngắn ngủn ngàn năm thời gian, liền tính là lại thiên tài sinh linh cũng tu luyện không ra cái gì tên tuổi tới, không phải cái gì. Đại sự nhi, xua xua tay. Nàng nói, trước ăn Tết lại nói, Tiết Định Sơn thấy thế. Dị thường vui mừng, không hổ là hắn ngoại tôn nữ. Này phân bình tĩnh toàn bộ huyền môn cũng không vài người có thể có. Nhìn nhìn lão, lại nhìn nhìn tiểu, cuối cùng ba cái thanh niên hoàn toàn hỗn độn, không biết vì cái gì. Bọn họ đột nhiên đặc biệt đồng tình mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận tử vong nguy hiểm một chúng. Lãnh đạo, thời gian chỉ chớp mắt liền tới rồi đại niên 30 hôm nay. Lúc trước Tiết Định Sơn cũng không phải không tay trở về. Các loại hàng Tết hắn đều đã thuận đường mua tề cùng phía trước giống nhau. Buổi chiều thời điểm Lưu Thục Phân liền mang theo chính mình trượng phu cùng nhi tử đẩy cửa đi đến. Ngay từ đầu thời điểm, Lưu Thục Phân là cảm thấy chỉ có Huyền Ngư cùng Tiết Định Sơn hai người đãi tại như vậy đại một cái. Trong viện quá quạnh quẽ, cho nên mỗi năm đều mang theo Lưu Dương lại đây chúc Tết thời gian dài. Mọi người cũng đều thói quen, hạ viện bọn họ ba cái. Lưu Thục Phân một nhà, hơn nữa Huyền Ngư cùng Tiết Định Sơn suốt 9 người. Màn đêm buông xuống thời điểm, mọi người ngồi vây quanh ở nhiệt khí mờ mịt nồi hơi trước nhìn tivi cắn quả hạch. Toàn bộ phòng khách không khí thật náo nhiệt qua rạng sáng 12 giờ. Tân niên tiếng chuông cùng bên ngoài pháo thanh đan chéo, Tiết Định Sơn đứng dậy, đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì chia ở đây mấy cái hai tử trăm triệu không nghĩ tới chính mình. Thế nhưng cũng có phân, trong lúc nhất thời, hạ viện ba người đều có chút thụ sủng nhược kinh thấy Huyền Ngư cùng Lưu Dương thuận tay liền mở ra. Do dự một chút hạ, bọn họ cũng đi theo động tác bao lì xì đảo cũng không trang cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Chỉ có 10 chương màu đỏ tiền mặt mà thôi, gì? Đây là cái gì? Nguyên bản hạ viện là tưởng đem bao lì xì bỏ vào trong túi. Lưu đến về sau chân quý lên, cảm giác độ dày không đúng. Nàng vội vàng lại đem tay vói vào đi sờ sờ tiếp theo. Một đạo chiết thành tiểu tam giác hình dạng lá bùa cứ như vậy rơi xuống hạ viện lòng bàn tay, vội. Vàng cúi đầu xem xét. Lư Lượng bọn họ phát hiện chính mình bao lì xì cũng có thứ này, bùa bình an, một bên Huyền Ngư cho. Bọn hắn giải thích nghi hoặc, mỗi năm ông ngoại đều sẽ họa một cái cấp Lưu Dương, gì? Nàng như thế nào không có? Nhìn tiểu nữ hài trong tay kia một sấp so với bọn hắn mấy cái thêm lên đều phải hậu gấp hai không? Ngừng tiền mặt, hạ viện bọn họ sôi nổi sừng sốt một chút tựa hồ là nhìn ra ba người trong lòng suy nghĩ. Ở tiểu đồng bọn Lưu Dương cùng với hắn cha mẹ run rẩy biểu tình hạ. Huyền Ngư tùy tay từ tivi phía dưới trong ngăn kéo nhảy ra một cái hộp xoạch một tiếng. Hộp mở ra, bên trong rậm rạp, đã sớm đã chứa đầy, ta đã có rất nhiều. Tạm thời không quá yêu cầu, nàng duỗi tay, gãi gãi cằm, hạ viện ba người, ngoặc kép, cảm ơn, có bị xúc phạm tới. đối lập Huyền Ngư bên này an tĩnh tường hòa. Mười mấy cây em ngoại di động bản trong phòng không khí liền không phải như vậy hài hòa, viện trợ thỉnh. Cầu lại lần nữa bị cự sao? Tổng công trình sư Hứa Quảng cơ hồ đem đầu đều cào phá, Tiết lão kêu chúng ta đừng lo lắng. Sao có thể không lo lắng a? Nghĩ đến phía trước nhìn đến kia đầu liền viên đạn đều đánh bất động cương thi. Hứa Quảng như cũ là có chút lòng còn sợ hãi, lại xem bên cạnh một chúng công trình sư nhóm. Càng là bạch mặt xúc thành một đoàn, trốn ở góc phòng run bần bật này thật không phải bọn họ túng. Trong khoảng thời gian này tam quan đổi mới quá lợi hại. Là cá nhân đều ăn không tiêu, không có ấm áp phòng. Không có lão bà hài tử tại bên người. Buổi tối ngủ còn phải bị bách nghe cương thi rít gào đi vào giấc ngủ. Năm nay này Tết âm lịch quá, bọn họ hoàn toàn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Phanh, một tiếng, Hứa Quảng tay hung hăng chụp ở trên bàn. Không được, không thể lại như vậy đi xuống. Hít sâu một hơi, hắn trong lòng tức khắc có quyết đoán. Hậu thiên ta tự mình đi thỉnh Tiết lão lại đây. Chúng ta duy trì ngươi. Nghe được lời này, còn lại mọi người nước mắt đều mau xuống dưới cuộc sống này. Bọn họ một ngày đều quá không nổi nữa. Hai ngày thời gian thoảng qua. Đại niên sơ nhị hôm nay, Hứa Quảng ở mọi người chờ mong dưới, mang theo mãn xe lễ vật liền đi tìm Tiết Định Sơn, hướng thôn trưởng hỏi địa chỉ. Đi vào đình viện cửa về sau, Hứa Quảng hơi chút sửa sang lại một phen dung nhan, lúc này mới túc biểu tình đi gõ cửa, nửa phút sau. Nhìn trước mắt chỉ tới chính mình phần eo hướng lên trên một chút tiểu nữ hài. Hắn sửng sốt một chút. Ách, Tiết lão ở nhà sao? Ta ông ngoại đi ra ngoài tiếp người. Người tiên tiến tới chờ xem, Huyền Ngư chỉ mái hiên vạt áo phóng ghế dựa, cô nương này cũng quá. Không cảnh giác tâm đi. Cứ như vậy phóng người xa lạ vào cửa thật tốt sao? Trong lòng rối rắm, Hứa Quảng nghĩ thầm, nếu có khả năng lời nói. Hắn đợi chút nhưng đến cùng Tiết Định Sơn thoáng để thượng hai câu, dù sao cũng là Tiết người nước. Ngoài cháu gái, hơn nữa tuổi này tiểu cô nương, cũng là thời điểm nên làm các nàng minh bạch xã hội hiểm ác hồn nhiên không biết trước mặt người. Này trong lòng suy nghĩ, chờ hắn ngồi xuống lúc sau, Huyền Ngư cũng về tới chính mình vị trí thượng, chuẩn bị tiếp tục viết không hề ý nghĩa nghỉ đông tác nghiệp quyển sách này. Quả thực chính là ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh, mặt trên thật nhiều đề mục bản thân chính là mâu. Thuẫn, thật không biết viết xong có thể học được cái gì, có lẽ là cảm thấy có chút nhàm chán. Hơn nữa có nghĩ thầm cùng cái này tiểu cô nương đánh hảo quan hệ. Đợi chút nói không chừng đối phương còn có thể giúp chính mình nói hai câu lời hay. Nghĩ đến đây, Hứa Quảng ho nhẹ một tiếng. Sau đó liền người mang ghế dựa cứ như vậy dịch lại đây, đây là lão sư bố trí bài tập sao? Ngô! Tiểu học toán học, này cũng quá đơn giản đi. Ngươi có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta, Hứa Quảng chủ động đáp lời. Thuận tiện ở đơn thuần tiểu cô nương trước mặt hung hăng khen một phen chính mình. Đừng nhìn thúc thúc lớn lên không ngươi đẹp, nhưng ta lúc trước chính là đế đô đại học kiến trúc hệ mãn phân tốt nghiệp học bá, ai đúng rồi. Ngươi đã là thiết người nước ngoài cháu gái. Vậy ngươi hẳn là biết hắn có cái bằng hữu kêu Triệu Cẩm Thủy đi, Triệu lão a. Kia cũng là chính mình từ đầu tới đuôi đều yêu cầu nhìn lên tồn tại, thật không biết hắn khi nào mới. Có thể đạt tới cái loại này cảnh giới áp xuống trong lòng khát khao. Hứa Quảng bắt đầu cùng trước mặt tiểu bằng hữu phản quan hệ. Ta cùng ngươi nói, ta chính là Triệu lão đắc ý môn sinh, Tiết lão còn mang quà chúng ta ban mấy tiết khóa. Bốn bỏ năm lên, chúng ta cũng coi như là đồng môn, tiểu hài tử sao. Hống lên muốn so đại nhân đơn giản nhiều, trong nhà có một nhi một nữ Hứa Quảng đối này rất có tâm. Đắc Huyền Ngư, ngoặc kép, nàng như thế nào không biết, chính mình còn có cái sư huynh. Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai hai người căn bản chưa nói qua a. Hết chương.